Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, ta chỉ cần Long Huyết Chi. Canh, 3, chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tào Đại Hải thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì, nữ nhi của hắn Tào Hân Nhi thân thể băng hàn, cả ngày rơi vào trạng thái ngủ say. Đến nếm thử cứu chữa người đều biết, đó đã không phải là bí mật gì, nhưng nữ nhi của hắn mỗi ngày nửa đêm sẽ tỉnh đến nửa canh giờ. Mà lại cái kia nửa canh giờ đều muốn tiếp nhận vô cùng đáng sợ băng hàn tra tấn. Sự kiện này, chỉ có một mình hắn biết, tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai biết. Cho nên, Bạch Phong có thể một miệng nói ra bí mật này. Thật để Tào Đại Hải cực kỳ chấn kinh, mà sau khi hết khiếp sợ, lại là mừng rỡ, bởi vì Bạch Phong có thể nói ra cái này, tất nhiên có cứu chữa nữ nhi của hắn biện pháp. Ngươi có phải thật vậy hay không có biện pháp có thể cứu? Không đợi kích động lên Tào Đại Hải nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên xen vào nói, không có ý tứ, ta cứu không được con gái của ngươi. Mà chúng ta lại xúc phạm ngươi lập hạ quy củ, vẫn là đem chúng ta bắt bỏ vào đại lao bên trong đi. Một bên Đồ Khuê là làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Nhìn lấy đối diện lập tức không biết nên nói cái gì Tào Đại Hải. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, còn có thể chơi như vậy. Tào Đại Hải cũng là thật không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại đến như vậy một đao. Một đao kia chạm hắn trở tay không kịp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ cơ hội. Trực tiếp thì trầm mặc, hắn rõ ràng, Bạch Phong khả năng thật sự có rất lớn cơ hội có thể trị hết nữ nhi của hắn quái bệnh. Vị thiếu gia này, vừa mới là ta Tào Đại Hải lời nói không đúng, ngài đại nhân có đại lượng, cũng không cần cùng ta so đo, cái gì có quy củ hay không. Quy củ cũng là người định, đừng nói giết hai người, coi như giết 20 người, 200 người, chỉ cần ngươi muốn giết, ta cũng sẽ không quản. Tào Đại Hải cuối cùng vì nữ nhi của mình, cắn răng, dẫn đầu cúi đầu, nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nhìn lấy Tào Đại Hải nói thẳng, ngươi cái này xin lỗi, ta miễn cưỡng tiếp nhận. Mà con gái của ngươi quái bệnh ta có thể trị. Bất quá, chúng ta là không phải cái kia trước nói một chút thù lao. Chỗ lấy tiếp nhận Tào Đại Hải xin lỗi, hoàn toàn là bởi vì Bạch Phong không muốn tại loại chuyện nhàm chán này phía trên phí tổn tinh lực. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng vẫn phải cứu Tào Hân Nhi. Dù sao, đạt được Long Huyết Chi hoàn thành hệ thống ban bố bạo cấp đan khen thưởng nhiệm vụ mới là chủ yếu nhất, còn lại đều là phù vân. Thiếu gia, ngươi muốn cái gì thù lao cứ việc nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta quái bệnh. Tại năng lực ta đi tới phạm vi bên trong, ngươi muốn cái gì thù lao, ta đều sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nói, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, ta chỉ cần một vật. Mà vật này, ngươi tuyệt đối có, không biết thiếu gia muốn đồ vật là cái gì? Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong lời này, hiếu kỳ trực tiếp hỏi, Long Huyết Chi? Bạch Phong nói thẳng ra chính mình lần này đến đây mục đích cuối cùng nhất. Không có khả năng, thế mà, vượt quá Bạch Phong dự liệu là, làm Tào Đại Hải nghe được Long Huyết Chi ba chữ về sau. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp thì cự tuyệt xuống tới, mà lại, thái độ cự tuyệt cực sự cương ngạnh. Ngươi, là làm sao biết ta nắm giữ một gốc Long Huyết Chi? Cự tuyệt sau đó, Tào Đại Hải thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhìn đến Tào Đại Hải lúc này bộ dáng, khẽ trao mày nói. Ngươi chính là dùng loại giọng nói này đối có thể cứu chữa con gái của ngươi người nói chuyện sao? Nữ nhi không có thể lại muốn. Long Huyết Chi, chỉ có một gốc, ta là tuyệt đối sẽ không cho. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong, không có chút nào thỏa hiệp, nói thẳng ra một câu để Bạch Phong cực kỳ im lặng lời nói. Thiếu gia, đã long huyết chi tại gia hỏa này trong tay, vậy chúng ta liền trực tiếp đoạt đi, làm gì làm phiền toái như vậy? Đồ Khuê lúc này trực tiếp đối Bạch Phong truyền âm hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười khổ, nếu như có thể trực tiếp đoạt, hắn trả vết mực cái giám a, còn không phải hệ thống yêu cầu nhất định phải lấy cứu chữa đối phương nữ nhi vì thù lao. Đạt được long huyết chi mới tính hoàn thành nhiệm vụ, ta con mẹ nó liền biết, hệ thống ban bố nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Phong nhìn đến cái này Tào Đại Hải đều nói ra nữ nhi có thể lại muốn. Liền biết nhiệm vụ này độ khó khăn trực tiếp tăng lên không biết bao nhiêu cái độ khó khăn. Các ngươi có thể đi. Trước đó tại ta An Nhạc Thành giết hai người sự tình, ta coi như làm chưa từng xảy ra. Tào Đại Hải nhìn đến Bạch Phong không có phản ứng, thẳng tiếp nhận tiễn khách lệnh. Bạch Phong nhìn lấy Tào Đại Hải nói thẳng, người thật đúng là một cái lạnh nhạt vô tình phụ thân a. Mỗi ngày nửa đêm, con gái của ngươi đến cùng bị lớn cỡ nào thống khổ tra tấn. Ngươi không phải không biết, hiện tại có cứu chữa con gái của ngươi biện pháp, nhưng ngươi vậy mà vì một gốc long huyết chi mà lựa chọn từ bỏ. Ngươi vẫn phối làm một cái phụ thân sao? Ngươi vẫn phối làm một người nam nhân sao? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tào Đại Hải cũng là lâm vào cực kỳ xoắn xuýt trạng thái bên trong. Hiện tại hắn cũng cực kỳ hối hận nói ra trước đó lời kia. Có thể long huyết chi là mệnh căn của hắn, mà lại, ngoại trừ chính hắn, căn bản không có khả năng có người thứ hai biết hắn nắm giữ long huyết chi. Chỉ muốn lấy được long huyết chi bên trong tất cả lực lượng. Hắn tự tin, hắn đem có thể bước vào hồn vực đứng đầu cường giả hàng ngũ. Bởi vì long huyết chi vốn cũng không phải là phàm vật. Hồn vực cơ bản tất cả mọi người biết được, đã từng có một người dung hợp tam hoa long huyết chi. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, thì bước vào hồn vực đứng đầu cường giả hàng ngũ. Mặc dù không có sáng tạo các phái, nhưng một thân một mình, cũng là không có bất kỳ cái gì một cái đỉnh phong các phái nguyện ý trêu chọc đối tượng. Mà Tào Đại Hải có cái này gốc long huyết chi, hắn đã dựa theo truyền thuyết nuôi dưỡng 10 năm, lập tức, thứ ba hoa thì muốn đi ra, một khi sau khi ra ngoài, hắn liền có thể đem dung hợp, thời gian 10 năm, hắn liền có thể trở thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái là vô cùng cường đại thực lực, một cái là chính mình đau lòng không thôi nữ nhi, hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Trước đó, hoàn toàn là Bạch Phong nói đến nghịch lân của hắn, nổi giận mà bất quá não tử nói ra, ngoại trừ long huyết chi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ đem hết toàn lực chuẩn bị cho ngươi đến. Ngươi, có thể hay không có thể cứu trị nữ nhi của ta? Giấy rụa một lúc sau, Tào Đại Hải nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, ta chỉ cần long huyết chi. Chỉ cần ngươi cho ta long huyết chi, hôm nay, ta liền có thể để con gái của ngươi thức tỉnh, mà lại, tại cũng không cần bị cái kia thống khổ băng hàn tra tấn. Không có biện pháp khác sao? Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong lời này, không cam lòng hỏi lần nữa. Bạch Phong lắc đầu nói, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, cho ta long huyết chi, ta lập tức cấp con gái của ngươi chữa bệnh. Không cho ta, ta lập tức quay người rời đi. Nếu như, ngươi không trị được tốt đâu. Tào Đại Hải lúc này bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài. Giống như rốt cục làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại đồng dạng. Nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc lạnh nhạt mà hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Tào Đại Hải nghiền ngẫm cười nói. Trị không hết, ta không muốn long huyết chi, mà lại cũng sẽ không đem tin tức này truyền đi, trực tiếp rời đi, vui có buồn có,